Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, thất bại sao? Ma tộc trung tâm tính toán phi thường cường đại, nhưng nó cũng không có chân thực tồn ở hạch tâm, mà là áp dụng phân bố kiểu tính toán. Hắn tính toán tài nguyên theo trên chiến trường mỗi một bộ người máy chủ não bên trên điều lấy. Hoặc là nói là, mỗi một đài ma tộc cơ giáp cũng là nó hạch tâm. Điểm này, Hùng Ưng chạm gác lượng tử cực kỳ não tới tương tự. Chính vì vậy, mặc dù ở nhất trận đại chiến bên trong, song phương chỉ huy chiến thuật chí có thể phát huy cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng, nhưng lại không thể xem như những phá hủy mục tiêu. Chân chính có thể đánh bại, lại có thể đối với cục diện chiến đấu đưa đến ảnh hưởng to lớn, liền là đánh giết chiến trường quan chỉ huy. Làm chiến thuật lượng tử cực kỳ não khởi động chém đầu kế hoạch thì chỉ qua 1.3 giây. Ma tộc trung tâm tính toán cũng bộ hoạch đáo địa cầu các chiến sĩ ý đồ. Tích cảnh cáo, địch quân mở ra chém đầu chiến thuật. Tích chém đầu chiến thuật áp dụng chủ thể cơ giáp phân biệt là Si Vưu Hào, Quan Vũ Hào, ở tất cả ma tộc chiến sĩ cơ giáp trên màn hình. Hai đài cơ giáp đều bị trọng điểm đánh dấu lên cháy hừng hực hỏa hồng sắc quang diễm. Mỗi một cái ma tộc chiến sĩ đều không thể coi nhẹ cái này hai đài cơ giáp tồn tại. Ma tộc quan chỉ huy Alicia nhìn thấy cái này nhắc nhở về sau, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nàng cười ha ha, địa bóng lũ tạp chủng chó cùng rứt dậu á. Thực hành chém ngược đầu. 10 giây bên trong đánh giết địa cầu quan chỉ huy. Về phần chính nàng, bên người nàng có hai đài cuồng bạo cấp phòng ngự cơ giáp. Toàn bộ chiến trường bên trên còn có gần 3.000 ma tộc chiến sĩ cơ giáp. Si Vưu cùng Quan Vũ Hào cơ giáp cách nàng khoảng cách còn có hơn 1.800 mét. Cái này hai đài cơ giáp muốn đột phá trùng trùng điệp điệp chặn đường. Vọt tới bên người nàng, nhất định liền là nằm mơ. Oanh, hằng Nga ba hình cơ lần nữa phát ra đặc thù kỹ năng. Mặt trời lặn mũi tên, thô to màu tím nhạt cột sáng trình độ hiện lên chiến trường. Trong nháy mắt thanh ra một cái dài gần ngàn mét, tản ra nhiệt độ cao sóng nhiệt hỏa diễm con đường. Tiến lên, các dũng sĩ, Từ Liêm thiếu tá giống giận, hắn đã sớm đem sinh tử không để ý. Phanh tương đương, Si Vưu Hào đụng nát một đài ma tộc cơ giáp, dẫn đầu đạp vào hỏa diễm con đường. Cơ giáp mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Trên mặt đất sóng nhiệt bốc hơi mà lên. Không khí như lửa lưỡi đồng dạng tới lui. Giờ khắc này, toàn thân tản ra hào quang màu tím đen Si Vưu cơ giáp, giống như viễn cổ ma thần đồng dạng cuồng bạo. Phanh tương đương, Bạch Đế theo sát mà lên. Quan Vũ người thổi kèn bên trong cán dài chiến đao không có một khắc ngừng. Mỗi một lần chém ra, phải có ma tộc cơ giáp bạo tác. Giống một đài loại hình phòng ngự như ma cơ giáp phát động dã man công kích. Liều lĩnh đụng tới, muốn ngăn hạ hai người. Trương Viễn một kiếm chém qua, thân kiếm theo như ma thân máy bay trước trọng giáp gọt qua. Cuồng bạo lực lượng cưỡng ép đem như ma cơ cưỡng ép chặn lại. Một trận chói mắt đốm lửa nhỏ bên trong, như ma trọng giáp bị gọt ra một cái lỗ hổng lớn. Sau đó, Trương Viễn lại không quản đài này Ngưu Ma cơ, bởi vì ở khác một bên, phải một đài kiếm ma đã xông lên, hắn nhất định phải đưa nó quét sang một bên. Ngay tại Ngưu Ma cho là mình may mắn thoát khỏi với khó thì Bạch Đế một cái đột tiến. Một đao chém xuống, vừa vặn theo Trương Viễn gọt ra vết nứt chém vào, một chút đem nặng nề Ngưu Ma cơ giáp chém thành rách dưới. Khăng khít ăn ý phối hợp phía dưới, hai đài cuồng bạo cấp cơ giáp một trước một sau công kích. Bọn chúng xem ma tộc cơ giáp như không. Một đường hướng phía trước, một đường tung xuống vô số ma tộc cơ giáp mảnh vỡ. 5 giây thời gian, hai người mượn lên hỏa diễm con đường, điên cuồng xông 1.300 mét, thật sâu đột nhập ma tộc trong cơ giáp. Alicia nhìn có chút kinh hãi, lập tức phát ra mệnh lệnh, tay súng bắn tỉa tầm xa bọn họ. Tăng lớn đánh cường độ, bất kể bất cứ giá nào, phá hủy bọn hắn. Mệnh lệnh tuyên bố về sau 2 giây, Alicia cũng cảm giác có chút rất không thích hợp, bởi vì tay bắn tỉa bọn họ hỏa lực cũng không có thêm lớn hơn bao nhiêu. tích tương đương phát hiện địa cầu thích khách lính đánh thuê. Số lượng 143. Bình quân đẳng cấp tinh nhuệ trung đoạn. Ở ma tộc tay bắn tỉa trận địa bên trong. Trống rỗng xuất hiện đại lượng địa cầu thích khách. Cầm đầu cái kia một người. Hách lại chính là điều khiển cửu mệnh miêu yêu Hắc Miêu Nữ Vương. Hắc Miêu Nữ Vương bây giờ điều khiển cơ giáp là cửu mệnh miêu yêu cơ. Chỉ là tinh nhuệ hạ đoạn. Hơn nữa còn là không chế từ xa. Muốn đối phó chân chính chiến sĩ cơ giáp. Dựa vào nàng một người. Gốc rễ phát huy không bao nhiêu tác dụng. Nhưng bây giờ, nàng lại thuyết phục một hơn 40 cái lính đánh thuê thích khách. Những người này cùng nhau tiềm hành đến ma tộc công kích từ xa cơ giáp vị trí. Ở hiện ở thời khắc mấu chốt này, những lính đánh thuê này bọn họ một chút liền đánh nổ vượt qua 260 đài công kích từ xa cơ giáp. Số lượng chiếm ma tộc may mắn còn sống sót viễn trình cơ giáp 65% trở lên. Đãng ma tộc thích khách phát hiện chúng ta. Số lượng rất nhiều, lần này ta đoán chừng chạy không thoát. Về sau liền xem các ngươi hai. Hắc Miêu Nữ Vương âm thanh ở thông tin bên trong vang lên. Đa tạ, Trường Viện âm thanh bình tĩnh như trước như nước. Thậm chí ngay cả tiếng thở dốc đều không có. Nếu như không phải tận mắt thấy Sivu cơ giáp còn trên chiến trường cao tốc vận hành. Cho dù có người nói hắn trong nhà nhàn nhã uống trà. Đoán chừng cũng có nhân tin tưởng. Trên chiến trường Sivu như ma thần hàng thế đồng dạng khủng bố. Mà thao tác Sivu phi công lại bình tĩnh như vậy. Tự hồ hắn không phải đang liều mạng huyết chiến. Mà là tại rừng thượng tán bộ. Vô luận là lính đánh thuê vẫn là chính quy chiến sĩ. Trong lòng đều nhao nhao xuất hiện một tia may mắn. Đây thật là cái khủng bố gia hòa. May mắn hắn là địa cầu chiến sĩ. So sánh dưới. Bạch Đế liền không có nhẹ nhàng như vậy. Hắn theo sát Trương Viễn bước chân. Một bước không rơi. Cái này thực sự đã là cực kỳ trình độ phát huy. Máy ảo trong khoang thuyền hắn. Thở hồng hộc. Mồ hôi nhễ nhại. Chiến đấu đến nay. Hắn đã xuất hiện 3 lần chí mạng sai lầm. Lần thứ nhất sai lầm xuất hiện thời điểm. Quan chỉ huy Từ Liêm thiếu tá dùng một cái cao năng pháo bắn điện từ vì hắn giải vây. Lần thứ hai sai lầm xuất hiện thời điểm, một cái liều mạng vọt tới bên cạnh hắn lính đánh thuê dùng chính mình cơ giáp vì hắn ngăn trở chí. Mạng công kích, lần thứ ba sai lầm thì Trương Viễn bất thình lình xoay người lại. Ở nhất biết một khắc đem đột nhập hắn vòng phòng ngự thích khách cơ giáp đánh giết. Bạch Đế, còn có sau cùng 300 mét, có thể chống đỡ sao? Trương Viễn âm thanh âm vang lên ra, bình tĩnh như trước như nước. Không có bất kỳ cái gì ba động. Vẫn được. Hô. Hô. Có thể chống đỡ. Bạch Đế trong lòng 10 phần kinh ngạc Trương Viễn thể lực. Nhưng bây giờ là chiến đấu thời khắc mấu chốt. Hắn không có rảnh truy đến cùng điểm này. Trương Viễn có chút yên tâm. Hiện tại thời gian đã qua 13 giây. Hắn cuồng bạo điểm đã thiêu đốt 39 điểm. Tin tức tốt là. Hắn đoạn đường này đánh tới. Bạo chết cơ giáp chừng 35 đỡ. Tăng thêm trước đó hắn điều khiển hồ yêu cơ giáp thì thu hoạch khổng lồ. Hắn cuồng bạo điểm số bỗng dưng gia tăng 42 điểm. Sở hữu chỉ có 42 điểm. Là bởi vì trên chiến trường. Mỗi một lần đánh giết đều có chiến hữu hiệp trợ. Cho dù là hồ yêu đánh. Hắn có thể mỗi một lần trúng đích. Cũng là bởi vì đối thủ hãm sâu chiến trường. Tinh thần eo hẹp duyên cớ. Vì lẽ đó mỗi đánh giết một đài ma tộc cơ giáp. Hắn đạt được cuồng bạo điểm liền thiếu đi một mảng lớn. 42 điểm cuồng bạo điểm. Đổi thành thời gian liền là 14 giây. Tăng thêm trước đó 25 giây. Như vậy thì là 39 giây. Lại tiêu hao 13 giây. Nói cách khác, hắn bây giờ còn có 26 giây lúc bộc phát ở giữa. Ngẩng đầu nhìn về phía trước. 20-30 mét bên ngoài liền là ma tộc quan chỉ huy Alicia vị trí. Alicia trước mặt thì là liều mạng tụ lại tới chặn đánh Trương Viễn ma tộc chiến sĩ cơ giáp. Những này chiến sĩ lít nhà lít nhít. Số lượng vượt qua 500. Mỗi một cái đều điên cuồng hướng Trương Viễn xông lại. Hoàn toàn không để ý tính mạng mình. Ma tộc chiến sĩ đã cảm giác được hắn cùng Bạch Đế lực lượng. Bọn hắn đã coi trọng. Trương Viễn cảm giác được một cách rõ ràng áp lực đang nhanh chóng tăng lớn. Sông phá cuối cùng này 20-30 mét độ khó khăn. So sông phá phía trước hơn 1.500 mét ít nhất phải khó hơn gấp đôi. Ta chiến sĩ, cản bọn họ lại. Alicia đứng tại chỗ, một bước không lùi. Cái này là chiến trường quan chỉ huy tôn nghiêm. Ngay tại cái này cháy bỏng giữ lẫn nhau bên trong. Trương Viễn cùng Bạch Đế tốn hao 5 giây thời gian. Lần nữa tiến lên 150 mét. Khoảng cách chỉ còn lại có sau cùng 80 mét. Trương Viễn thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy Alicia cơ giáp đầu máy quét bên trong tản mát ra. Ánh sáng nhạt, bỗng nhiên, Trương Viễn cảm giác sau lưng áp lực bỗng nhiên biến lớn. Khóe mắt liếc qua sau này thoáng nhìn, hắn liền phát hiện Bạch Đế đã hãm sâu lớp lớp vòng vây. Hắn bị đếm không hết chiến sĩ cơ giáp bao quanh, mà hắn thao tác liên tiếp xuất hiện sai lầm. Đã bất lực theo lớp lớp vòng vây bên trong dãy giụa đi ra. Trương Viễn cũng không cách nào quay đầu đi cứu. Bởi vì hắn bên người cũng có đếm không hết ma tộc chiến sĩ vây quanh mà đến. Mỗi thời mỗi khác, hắn đều có bị đánh nổ tung nguy hiểm. Đãng ma, để ta tiễn ngươi sau cùng đoạn đường. Bạch Đế âm thanh âm vang lên. Theo sát lấy, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Hắn quan vũ hào cơ giáp tại chỗ tự bạo. To lớn sóng xung kích truyền đến, xung quanh ma tộc chiến sĩ lập tức vì đó nhất thanh. Trương Viễn phía sau lưng áp lực trong nháy mắt nhỏ rất nhiều. Hiện tại, chỉ còn lại có Trương Viễn một cái, mà bên cạnh hắn lại là chồng chất ma tộc chiến sĩ. Trực tiếp ở giữa bên trong khán giả nhìn xem một màn này. Trong lòng cũng không khỏi xuất hiện nghi vấn, có thể đột phá sao? Cuối cùng vẫn là thất bại sao? Nhất định phải thành công a. Nhưng sau đó một khắc, vượt qua 20 triệu trực tiếp người xem liền thấy đại lượng ma tộc chiến sĩ theo 4 phương 8 hướng. Hướng Sivu hào trào lên đi. Cái kia tình thế, giống như là nước biển nuốt hết người chết chìm. Bất cứ người nào đều có thể nhìn ra. Đây đã là tuyệt cảnh. Sivu cơ có lẽ có thể kiên trì mấy giây. Nhưng tuyệt không có khả năng phá vây. Lần này chém đầu kế hoạch đã thất bại. Thật kết thúc sao? Trực tiếp ở giữa hoàn toàn yên tĩnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.